cũng gặp khó khăn về vấn đề duỗi thẳng hay không thẳng sao? Vậy cứ nằm lên đùi tôi này. Chịu không nổi cái miệng nhỏ cứ lải nhải của cô, anh mạnh bạo đặt thẳng đầu của cô lên đùi của chính mình. Cô giãy giụa vài cái không thoát được, hết hơi nên cũng nằm yên. Lúc này anh mới mãn nguyện buông cô ra, đạt được mục đích, không hề để ý đến những lời thì thầm của cô bạo quân, khốn khiếp, độc đoán. Chửi đủ chưa? Im lặng xem phim. Anh có thuần thong nhĩ sao? Như vậy cũng nghe được. Trong lòng Út Mãn Tâm bất mãn, tiếp tục xem phim. Chỉ có xem phim sẽ không còn nghĩ nhiều như vậy, không cần vì một tên đại ma vương phá hỏng tâm trạng. Nhưng rất nhanh, một chuyện khác đã làm phân tán sự chú ý của cô. Đó chính là ở phía sau cổ của cô, nói đúng hơn thì có một vài vật cứng từ từ ngoi dậy, chọc vào xương sống của cô, rất khó chịu. Lúc đầu cô cũng không nghĩ nhiều, vươn tay muốn đẩy ra, nhưng khi tay sờ vào cách một lớp quần nóng rực. Cái gì vậy? Sờ thêm vài lần, hình như không đúng nha. Không lẽ là... Cô bất thình lình phản ứng lại, bản thân đang cầm trong tay là thứ gì. Sắc mặt trong chốc lát trở nên xấu hổ, quay đầu ngay. Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu di chuyển từ tay cô lên mặt, ánh mắt gắt gao. Sắc mặt của anh cũng không được tốt lắm, nét mặt có chút kỳ lạ. Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt, vội buông ra, ngồi bật dậy, mặt nóng như lửa đốt. Xin lỗi. Nam Cung Nghiêu cũng không nói gì, mặt đen thui. Muốn uống rượu không? Ngay lúc này cô cảm thấy khát khô cả cổ, vội đổ một ly rượu, cứ như uống nước, uống một hơi. Uống quá vội nên bị sặc vài lần khụ khụ. Ánh mắt Nam Cung Nghiêu nhìn cô như nhìn một con ngốc. Bản thân cô cũng chán ghét sự ngu ngốc của chính mình, luôn luôn là một đứa ngốc ở trong mặt anh. Để tránh khỏi mất mặt nữa, cô không dám lộn xộn. Cả hai người co chặt lại, giống như một cái xác ướp cứng nhắc. 10 phút trôi qua, mắt của Nam Cung Nghiêu quét nhìn cô, cắt đứt hành động của cô, lạnh nhạt hỏi một câu: không mệt sao? Vẫn tốt, chỉ là cổ hình như bị tê cứng, không thể quay đầu lại. Ngu ngốc. Lại một lần nữa, anh để cô nằm lên đùi mình, như vậy có vẻ không mệt khi xem. Nhưng mà anh... Yên tâm, lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn, em không có sức hấp dẫn gì với tôi đâu. Anh chụp lấy bắp rang bơ, nhét vào tay cô. Đừng nói chuyện nữa, ăn đi. Uất Mãn Tâm dầu dĩ đưa bắp rang bơ vào miệng. Ngẫu nhiên anh cũng lấy. Tay của hai người không hề tránh né đụng phải nhau. Vừa đụng vào như một dòng điện chạy qua, vô cùng căng thẳng. Hơn nữa rượu hình như đang phát huy tác dụng, đầu óc choáng váng, cả người khô nóng khó chịu. Lúc lấy bắp rang bơ, tay của Nam Cung Nghiêu vô ý đụng vào ngực của Uất Mãn Tâm. Cô mở trừng mắt, trong đầu rung lên hồi chuông báo động. Không lẽ anh thừa cơ ăn đậu hũ? Nhưng anh rút tay rất nhanh, chắc hẳn là không cẩn thận thôi. Mặc dù bắp rang bơ và ngực của cô cách xa nhau, không cẩn thận này cũng có vẻ không cẩn thận rồi. Vừa thở phào nhẹ nhõm, móng vuốt ma quỷ của anh lại vươn đến. Lần này không phải đụng một chút nữa, mà là đặt thẳng lên ngực của cô. Anh, tay của anh hình như để sai chỗ rồi. Anh nói ra hai chữ vô cùng dứt khoát. Không có. Nhưng đây là của tôi, bắp rang bơ ở bên kia. Cô chủ động dâng bắp rang bơ lên để trao đổi, với ý đồ muốn cứu vớt chính mình khỏi móng vuốt ma quỷ này. Tôi biết, nhưng để ở đây thoải mái hơn. Cả bàn tay to của anh bao trùm lên, vừa vặn trong lòng bàn tay. Vài lần Uất Mãn Tâm có ý đẩy anh ra, không hề thành công, đành phải nhẫn nhịn. Mặc dù rất kỳ lạ, nhưng cách một lớp áo và áo nhỏ lại không cảm thấy khó chịu. Trôi qua vài phút, người nào đó được đằng chân lân đằng đầu. Mặc nội y ngủ không khó chịu sao? Tóc gáy của cô dựng thẳng lên. Đây là ý gì chứ? Không lẽ anh đang ám chỉ cái gì sao? Không, không có đâu, rất thoải mái. Anh im lặng vài giây, đề nghị. Cởi ra đi, tôi sợ không được thoải mái. Vậy anh có thể đem tay đặt sang chỗ khác. Không muốn, tôi chỉ thích chỗ đó thôi.